văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 15, ái trà. Câu hỏi của hoàng đế phò mã lại không trả lời được. Hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thọ công chúa đặc biệt thích dáng vẻ này của hắn. Trái tim nàng khẽ rung động, nàng mím môi, ngay sau đó, phụ hoàng, công chúa nhỏ giọng nói, dù sao thì, nếu không phải hắn ta làm phò mã, thì đáng lẽ ra hắn ta đã có thể làm nên nghiệp lớn trên quan trường rồi. Là con đã hại hắn ta, con vẫn muốn cầu xin cho tên súc sinh bất trung, bất hiếu, bất nghĩa này sao? Dạ, lão hoàng đế tức giận, nhìn về phía Hứa Yên Miểu, ngươi còn không mau nói tiếp đi. Hứa Yên Miểu bị nhìn đến mức khó hiểu, hắn cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện đấu đá trốn quan trường. Chỉ có thể đoán mò, lão hoàng đế muốn giữ thể diện, không muốn chuyện hôm nay truyền ra ngoài, nhưng một đám đại thần nhị phẩm lại không thể nói G, I, E, C là giết. Nên định G, I, E, Xê ta, một tên tiểu quan cửu phẩm này, đề, giết gà dọa khỉ, thị uy những người biết chuyện sao? Các vị đại thần nhị phẩm, giết một tên tiểu quan cửu phẩm, thì có tác dụng thị uy gì chứ? Lão hoàng đế càng thêm tức giận, suýt chút nữa thì lật đổ cả Long Y, ông chỉ muốn chọc thẳng vào trán Hứa Yên Miểu. Nói với hắn, ngươi đừng có mà suy đoán lung tung về chuyện triều chính nữa. Với đầu óc của ngươi, ở trốn quan trường này chưa được 3 ngày là mất mạng. Tức giận xong, lão hoàng đế lập tức quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như chỉ là đang nhìn ngắm xung quanh. Lại nhìn thừa tướng rồi. Vậy thì có lẽ vừa rồi chỉ là nhìn ngẫu nhiên thôi. Vẻ mặt lão hoàng đế thả lỏng, nhưng trong lòng lại có chút không được tự nhiên. Đã làm hoàng đế được mọi người nể sợ bao nhiêu năm, vậy mà lại bị một tên tiểu quan ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng mà, lão hoàng đế vẫn không nhẫn tâm xuống tay G, I, E, C Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu có thể chết, nhưng sau khi hắn chết, hệ thống, thần kỳ kia liệu có vì chủ nhân mà báo thù, gây ra tai họa ngập trời cho đại hạ hay không? Liệu có khi nào Hứa Yên Miểu may mắn trốn thoát, mượn, hệ thống, thần kỳ để tung tin đồn nhảm về hoàng thất khắp nơi, khiến hoàng thất trở thành trò cười cho thiên hạ hay không? Liệu có khi nào sẽ xuất hiện những tác dụng phụ khác mà ông không thể nào chịu đựng được hay không? Chi bằng cứ giữ nguyên hiện trạng như bây giờ, duy trì sự cân bằng này, tuy rằng Hứa Yên Miểu sẽ khiến bọn họ vứt hết mặt mũi, nhưng mà tiếng lòng của Hứa Yên Miểu cũng mang đến cho bọn họ không ít lợi ích. Lão hoàng đế âm thầm tự thuyết phục bản thân, buồn bực, một tiếng, quyết định làm một vị minh quân độ lượng, không chấp nhặt với tiểu bối. Đồng thời, ông cũng phiền não, hai, không biết Hứa Yên Miểu còn nhằm vào phò mã nữa hay không. Đầu óc của con gái ông bị úng nước rồi. May mà còn có Hứa Yên Miểu giúp nàng ấy tỉnh ngộ. Mà Hứa Yên Miểu quả thực vẫn còn hứng thú với phò mã. Làm nên nghiệp lớn, âm cuối cao vút khiến trái tim vạn thọ công chúa run lên. Nàng chưa bao giờ sợ một người nào như vậy. Nàng gần như muốn lớn tiếng chất vấn. Ngươi còn muốn rảo biện cái gì nữa? Lão hoàng đế cố gắng kiềm chế để bản thân không lộ ra vẻ hả hê, nhưng khóe môi nhếch lên lại không tài nào kìm nén được. Giọng điệu của Hứa Yên Miểu rất khó hiểu. Viết chữ, vẽ tranh, làm thơ thì giỏi lắm, có liên quan gì đến việc làm nên nghiệp lớn trên quan trường đâu? Hơn nữa, hắn ta làm phò mã thì chỉ là không thể ra làm quan thôi, chứ đâu phải là không thể viết sách lược, cũng không phải là không thể bàn luận chính sự. Hắn ta thật sự có tài năng trị quốc sao? Với thân phận phò mã, chẳng phải là càng có cơ hội gần nước, tháp chùa, dâng tấu chương của mình cho lão hoàng đế sao? Kỳ lạ thật đấy. Bao nhiêu năm như vậy, hắn ta không đưa ra được một chính sách hữu ích nào. dựa vào đâu mà cho rằng mình không làm phò mã thì nhất định có thể thăng quan tiến chức chứ? Phụt, lão hoàng đế thề rằng mình không phải cố ý, nhưng ông thật sự nhịn không được mà bật cười. Cái miệng của tên nhóc nhà họ Hứa kia, môi vạn thỏ công chúa mím chặt hơn. Nàng cố gắng tìm ra sơ hở để phản bác, nhưng nàng càng tìm kiếm thì trong lòng lại càng hoảng sợ. Không có cách nào, hoàn toàn không có cách nào để phản bác. Bao nhiêu năm nay, phò mã quả thực chưa từng đưa ra bất kỳ chính sách nào. Hắn ta lúc nào cũng cùng bằng hữu ngao du sơn thủy. Người khác khen ngợi thư pháp của hắn phóng khoáng, khen ngợi thơ ca của hắn hào sảng, khen ngợi tranh của hắn như thật. Ngay cả vóc dáng, tướng mạo, phẩm hạnh của hắn cũng được người khác khen ngợi hết lời. Nhưng bên ngoài lại chẳng hề có bất kỳ lời bình luận nào về sách lược trị quốc của hắn. Này, ngươi, lão hoàng đế quay đầu nhìn phò mã, khẽ hừ một tiếng, vạn thọ nói ngươi là người tài giỏi nhưng không gặp thời. Hôm nay trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể trả lời được câu hỏi của trẫm, trẫm sẽ phá lệ cho phép phò mã có thể đảm nhiệm chức vụ thực sự. Phò mã mỉm cười, vô cùng tự tin, mời bệ hạ ra đề. Vạn thọ công chúa hai mắt sáng lấp lánh, nhìn người trong lòng với vẻ mặt ngưỡng mộ. Lão hoàng đế trầm ngâm, trẫm cũng không hỏi ngươi chuyện gì khó khăn, ngươi hãy nói cho trẫm biết. Nếu phong cho ngươi làm chi phủ một nơi, thì dâu tằm, táo tàu, hồng và bông nên trồng vào lúc nào? Phò mã ngẩn người, phò mã suy nghĩ, trên trán phò mã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Công chúa cũng từ chỗ tràn đầy hy vọng chuyển sang khó hiểu, nghi ngờ, nàng cắn môi, nhịn không được mà lên tiếng. Phò mã, lão hoàng đế lạnh lùng nói, sao vậy? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà cũng không trả lời được. Vậy mà còn dám nói làm phò mã là lãng phí tài năng của ngươi sao? Yết hầu phò mã chuyển động, cố gắng biện minh, hoàng thượng lại dùng chuyện của nông dân để hỏi một người đọc sách thánh hiền. Đương nhiên là không thể nào có được đáp án rồi. Thật sao? Lão hoàng đế cũng không quay đầu lại, tùy ý chỉ tay về phía đám quan viên. Qua ấy nói cho hắn ta biết, tại sao trẫm lại hỏi chuyện này. Vâng, lão hoàng đế nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc. Quay đầu lại nhìn, Hứa, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay của mình, hận không thể trực tiếp chặt đứt nó. Tùy tiện chỉ đại một người, sao lại chỉ đúng tên xui xẻo này chứ? Nếu hắn ta không trả lời được, thì không chỉ mất mặt ông, mà còn khiến cho khí thế mà ông vất vả lắm mới gây dựng được tiêu tan hết. Cách chương